Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1752, chương 1752 Nữ Hoàng Tư Sủng. Trăng non trực tiếp đem hoa ném chỉ vào bình hoa tiếp tục khóc. Hoa hoa, hoa hoa, hảo gia hỏa, thế nhưng còn không cần tiểu nhân chỉ cần đại. Cung thập tam chịu đựng đau lòng đem bình hoa hoa rút ra đều đưa cho trăng non. Trăng non toàn bộ đều ném xuống đất không nói. Còn tức giận đến ở những cái đó hoa mặt trên dậm mấy đá. Khóc kinh thiên động địa tiếp tục chỉ vào bình hoa. Hoa, hoa hoa, cung thập tam tưởng đem chính mình nữ nhi tấu một đốn. Bất quá hắn, nhịn, đem bình hoa đưa cho nữ nhi. Nữ nhi ôm bình hoa liền chạy. Cung thập tam vội cùng vú em cùng nhau theo đi lên. Trăng non chạy đến dưới gốc cây. Đem vừa mới thấy lục trùng trùng bắt lại liền hướng bình hoa phóng. Bình hoa khẩu tử có điểm tiểu. Sâu vào không được. Trăng non kia tay hướng tiến chọc thời điểm không cẩn thận đem sâu chọc đã chết. Thịt sâu vừa chết liền tất cả đều là nước a. Quả thực ghê tởm đã chết có hay không. Nhưng trăng non một chút cũng chưa cảm thấy. Tiếp tục trên mặt đất tìm sâu. Đường đường hoàng tôn như thế nào có thể chơi loại đồ vật này. Cung thập tam không thể nhịn được nữa. Tay áo một loát nắm lên trăng non liền ở nàng mông thượng tấu mấy bàn tay. Trăng non ngao ngao ngao. Khóc lớn đem cung thập tam cấp đau lòng tưởng đi lên hống hai hạ đâu. Có thể tưởng tượng đến trăng non vừa mới kia hành vi. Hắn lạnh mặt đứng ở tại chỗ. Phụ thân cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần. Loại đồ vật này không thể chơi. Ngươi vì cái gì còn muốn chơi? Thương tâm muốn chết trăng non tiểu cô nương vừa nhấc đầu nhìn đến mẫu thân tới. Vài bước chạy vội tới rồi Minh Ca trước mặt. Ôm Minh Ca hai chân tiếp tục tê tâm liệt phế khóc lớn. Minh Ca. Làm sao vậy? Cung thập tam ủy khuất. Đứa nhỏ này thế nhưng chơi sâu. Còn lấy ta trong phòng bình hoa trang sâu. Cũng chưa người như vậy đã dạy nàng. Cũng không biết nàng nơi nào tới loại này ý tưởng. Điện hạ, ta cảm thấy ngài nói sớm giáo vấn đề thật sự quá đúng. Bằng không chúng ta làm bệ hạ vì trăng non thỉnh một vị tiên sinh đi. Minh Ca. Khụ khụ, cái kia. Buổi sáng thời điểm ta cùng trăng non cùng nhau chơi một hồi con kiến. Dùng một chút ngươi cái kia bình hoa. 13. Ngươi đừng nóng giận. Về sau ta không bao giờ cùng trăng non chơi con kiến. Ai ai. 13. Ngươi muốn đi đâu? Từ từ ta cùng trăng non. Cung thập tam một bên sửa sang lại chính mình tay áo một bên cũng không. Quay đầu lại nói. Ngươi cùng trăng non tiếp tục chơi sâu. Ta đi gặp mấy cái quản sự, thanh âm lãnh lãnh đạm đạm. Rõ ràng là sinh khí hoa, Minh Ca khóc tang mặt. Sớm biết rằng cái này nồi nàng khiến cho trăng non bối hảo. Không biết buổi tối tức phụ còn có thể hay không vì nàng ấm ổ chăn. Nếu là dâng lên chính mình đường lui, tức phụ có thể hay không nhiều mây chuyển tình. Hảo yêu tang, tức phụ không cao hứng. Nàng nhân sinh cũng không khoái hoạt nha, không khoái hoạt Minh Ca cũng không dám mang theo trăng. Non thật đi chơi sâu nha, nàng cùng trăng non cùng đi hậu viện hoa sen đường đi câu cá. Trăng non tiểu gia hỏa này thượng một khắc còn khóc trời đất u ám đâu. Ngay sau đó đã cười thành một đoàn, thật là vô tâm không phổi, cũng không vì nàng cha mẹ hạnh phúc sinh hoạt yêu thương một chút. Ám vệ ở trong lúc báo cáo thiên viện kia hai cái nam nhân mới nhất tiến triển. Thanh Ngọc loại này bị người dạy dỗ quá nam nhân căn bản là thủ không được. Ngay từ đầu còn có thể thông đồng một chút các quản sự. Hiện giờ ở tại thiên viện ai cũng thông đồng không thường. Liền chỉ có thể đem chính mình đáy lòng buồn bực phát tiết ở Lăng Tiêu trên người. Hắn lấy Minh Ca phân phó dạy dỗ Lăng Tiêu vì lấy cớ. Mỗi ngày đều là đối Lăng Tiêu đủ loại khẩu vị nặng dạy dỗ. Lăng Tiêu chỉ có đôi hắn nói hơi có bất mãn, hắn liền sẽ lấy châm chọc Lăng Tiêu, dần dần, nhìn Lăng Tiêu này nộn nộn thân thể, Thanh Ngọc liền nổi lên oai tâm tư, lấy dạy dỗ vì lấy cớ các loại làm Lăng Tiêu vì hắn mở rộng ra cửa sau, ngay từ đầu Lăng Tiêu đánh không lại Thanh Ngọc, bị Thanh Ngọc đè nặng khi dễ thật nhiều thứ, sau lại học xong ẩn nhẫn. Hắn không có cùng Thanh Ngọc ngạnh tới, ở Thanh Ngọc làm hắn khẩu hàm thời điểm, hắn một ngụm đem Thanh Ngọc đồ vật cấp cắn hà, ở Thanh Ngọc ngao ngao kêu to thời điểm duỗi tay đem Thanh Ngọc miệng che lại, Lăng Tiêu cũng không có hoảng không chọn lộ chạy trốn, hắn đem Thanh Ngọc trói lại trụ, phi thường cẩn thận chiếu cố Thanh Ngọc, ám vệ lần này lại đây là dò hỏi Minh Ca hay không nhúng tay. Minh Ca cười một tiếng, không cần, nhưng xem hắn như thế nào làm, Lăng Tiêu không có chạy trốn. Này trong phủ môn tường cực cao, hơn nữa không chỉ là vương phủ, thủ vệ nghiêm ngặt, không phải hắn một cái tiểu hài tử có thể đào tẩu. Nếu là đang lẩn trốn đi thời điểm kinh động Minh Ca, chỉ sợ hắn còn chưa đi ra khỏi thành môn đâu, đã bị Minh Ca người chảo đã trở lại. Đến lúc đó tình cảnh sợ là liền hiện tại đều không bằng, Lăng Tiêu vẫn luôn cột lấy Thanh Ngọc không cho Thanh Ngọc kêu to, nhưng là hắn cũng không nhân cơ hội giết Thanh Ngọc hoặc là làm Thanh Ngọc tự sinh tự diệt. Hắn giúp Thanh Ngọc băng bó miệng vết thương, đem Thanh Ảnh Ngọc cố cực hào, nhưng là chỉ cần lấy ra Thanh Ngọc trong miệng giấy lụa nghe được Thanh Ngọc chửi rủa Thanh thời điểm, hắn liền sẽ lấy châm chọc Thanh Ngọc trước ngực điểm đỏ, Thanh Ngọc ý đồ chửi bậy vài lần đều đã chịu phi giống nhau ngược đãi, lúc sau rốt cuộc học ngoan, chờ Thanh Ngọc miệng vết thương rốt cuộc khá hơn nhiều thời điểm, Lăng Tiêu cũng bắt đầu rồi đối Thanh Ngọc tương phản giáo chi lộ, hắn đem Thanh Ngọc trên cổ xuyên dây thừng, mang theo Thanh Ngọc ở tiểu viện tử từng vòng đi bộ. Hắn khai phá Thanh Ngọc đường lui, làm Thanh Ngọc học mẫu cẩu tiếng kêu. Không thể không nói, ở phương diện này, Lăng Tiêu muốn so Thanh Ngọc chuyên nghiệp nhiều. Ở hắn côn bổng cùng ngọt táo dạy dỗ hạ, Thanh Ngọc hiện giờ chính là hắn một cái nô. Hắn thậm chí còn ở Thanh Ngọc trong miệng khảo vấn ra Minh Ca làm Thanh Ngọc giám thị chuyện của hắn. Thanh Ngọc có ngốc cũng không có khả năng ở Lăng Tiêu trước mặt nói chính mình ở hoàng nữ trước mặt mách lẻo sự tình. Hắn chỉ nói hoàng nữ dặn dò chuyện của hắn. Lăng Tiêu cuối cùng biết hoàng nữ vì cái gì đột nhiên đối hắn mặt lạnh. Nguyên lai hoàng nữ cho rằng hắn là nơi nào phái tới ở vương phủ nằm vùng nha. Thật đúng là oan uổng chết hắn. Nếu không phải Thanh Ngọc thú nhận loại này lời nói, hắn chết cũng không biết chính mình là chết như thế nào. Lăng Tiêu đáy lòng tính toán rốt cuộc là ai, ngờ hãm hại hắn như vậy cái tiểu hài tử, lại tự hỏi chính mình ngày sau nên như thế nào xoay người, cần thiết đến rời đi cái này lồng chim. Bất quá cũng chỉ có thể lại lớn lên một chút mới được, thiên viện thực hoang vu thực hẻo lánh. Lăng Tiêu tự cho là chính mình đối Thanh Ngọc sự thần không biết quỷ không hay không ai biết. Tự hắn đem Thanh Ngọc thu phục, chính hắn đó là tiểu viện tử đại gia, tưởng như thế nào lăn lộn liền như thế nào lăn lộn. Cho nên hắn thử bắt đầu rèn luyện thân thể, tính toán tự học thành tài, Minh Ca lão bà hài tử giường ấm. Nhật tử cũng quá cực kỳ thảnh thơi, đảo mắt mấy năm thời gian thoảng qua, tới rồi nữ hoàng thoái vị Minh Ca đăng lâm đại bảo thời gian, Lăng Tiêu cũng là tính toán ở vương phủ muốn dọn tiến cung chung này đoạn lộn xộn thời gian thoát đi vương phủ rời đi kinh thành, nhưng hắn mới vừa ở Thanh Ngọc dưới sự trợ giúp bò lên trên tường, liền cùng ngoài tường mặt hai vị người hầu mắt to chừng mắt nhỏ. Đúng rồi thượng, hai vị người hầu là tới vì Lăng Tiêu đưa quần áo thuận tiện tới nói cho tin tức tốt. Chúc mừng Lăng công tử, về sau ngài chính là bệ hạ trước mặt hồng nhân. Đến lúc đó nhưng nhất định phải chiếu cố điểm nô nhóm nha. Lăng Tiêu ở người hầu nhóm lời nói chung mới biết được hoàng nữ đăng lâm đại bảo lúc sau. Đầu tiên là đem cung thập tam phong làm phượng hậu, lại đem hắn cái này mấy năm không thấy nam sủng phong làm mỹ nhân. Hết chương.